Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Cuối cùng chiến lược xong. Chương 240. Cuối cùng chiến lược xong. Nghe kia Độ Thiện Cảm nhắc nhở một tiếng lại một tiếng chói tai cảnh cáo. 001 kinh ngạc nhìn Dung Tự, khóe miệng cao cao dơ lên. Chiến lược hoàn thành, hắn nghe thấy nàng mỉm cười nói như vậy. Sau đó liền nhìn xem nàng quay đầu liền nhìn về phía phòng học cửa sau phương hướng. Có chút sai lệch phía dưới. Chết muốn tiền, ta nói, ngươi tới được có phải là có chút quá chậm rồi? Hả, ngươi biết ta ở chỗ này chờ ngươi bao lâu sao? Bố trí cái cách ly trận thôi. Ngươi dĩ nhiên cần chỉnh một chút thời gian một năm. Thật đúng là heo đồng đội nhân vật giả thiết vĩnh viễn không băng a. Lúc trước trời xui đất khiến cùng như ngươi loại này hệ thống khóa lại đến cùng một chỗ. Thật sự là cái bất hạnh của ta. Nói xong, trong phòng học đầu hai người liền cùng một chỗ nhìn thấy một cái nam sinh thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phòng học cửa sau miệng. Kia quen thuộc bộ dáng, không phải biến mất, đã lâu Trịnh Chiết còn có thể là ai? Chỉ bất quá hắn lúc này lại hoàn toàn không có một chút trước đó lỗ mãng cùng vội vàng dao động. Ngược lại khoanh tay khóe miệng có chút câu lên, tựa vào kia một bên trên vách tường. Kia thật đúng là xin lỗi, chủ nhân của ta, đừng nói với ta những này có không có. Chu Giao bên kia giấu không được bao lâu, tranh thủ thời gian thôn phệ hết hắn. Ta cũng tốt kết thúc công việc, nghe nữ nhân mình yêu thích dạng này không lưu tình chút nào lời. Nói, 001 bỗng nhiên liền cảm giác mình toàn thân trên dưới đều khắc chế không được run rẩy lên. Yên lặng nhìn lên trước mặt Dung Tự, nước mắt của hắn nhanh chóng tại trong hốc mắt ngưng tụ. Bất quá mới vừa vặn bước cái chân, người liền không tự chủ được lảo đảo hạ. Giả, ngươi một mực tại gạt ta, đều là giả. Ngươi cho tới bây giờ đều không có thích qua ta đúng hay không? Ngươi không chỉ lừa qua ta, thậm chí lừa qua kia đã trải qua ngàn vạn người nghiệm chứng Độ Thiện Cảm trắc nghiệm khí. Ngươi gạt ta. Ngươi một mực tại gạt ta. Nam sinh giống lên hai tiếng, nước mắt trong nháy mắt liền thuận khuôn mặt của hắn tuột xuống. Trong thanh âm đầu càng là tràn đầy không nói ra được bi vẫn cùng ủy khuất tới. Nghe vậy, Dung Tự động môi dưới, lập tức chậm rãi quay đầu nhìn về hắn nhìn sang. Sau đó bỗng nhiên liền lộ ra nụ cười nhẹ đến. Ngươi nói với ta ta lừa ngươi, không là có chút buồn cười sao? Bất quá có qua có lại thôi. Ngươi lừa gạt một chút ta, ta lừa gạt một chút ngươi, bưng xem ai thủ đoạn tương đối cao thôi. Hiện tại ngươi thua liền lộ ra dạng này một bộ ủy khuất đến không được tư thế đến, không cảm thấy có chút buồn cười sao? Số hiệu 001. Biết rõ Dung Tự nói đều là đối với, biết rõ là mình trước lừa gạt nàng, nhưng vì cái gì trong lòng của hắn vẫn là khó thụ như vậy, khó chịu đến hắn thậm chí đều có chút hận không thể mình bây giờ căn bản lại không tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là tình cảm của nhân loại? Hắn cảm nhận được lại là thống khổ như vậy, nghĩ như vậy. 001 nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Dung Tự. Nước mắt từng viên lớn từ trong hốc mắt tuột xuống. Hắn căn bản là khống chế không nổi. Ngươi chừng nào thì, lúc nào phát hiện được ta thân phận? Lúc nào phát hiện ta không phải hắn? Ngay từ đầu liền phát hiện ra, vẫn là về sau phát giác được. Đối với tình cảm của ta đến cùng từ vừa mới bắt đầu chính là giả, vẫn là trên nửa đường biến, trong đáy lòng đến cùng có hay không một chút xíu thích ta? Rõ ràng trong lòng có trăm ngàn cái vấn đề, có thể chờ hắn vừa mới mở miệng, liền làm sao cũng hỏi không ra ngoài. Chỉ vì hắn phát hiện mình muốn biết lại không muốn biết. Khát vọng lại sợ đáp án kia. Vì cái gì tình cảm của nhân loại thể nghiệm lên đến như vậy làm người khó chịu. Hắn lúc này thật hy vọng mình chỉ là cái cảm giác gì đều không có hệ thống. Trước mặt nữ nhân này mỹ hảo lại tàn nhẫn. Tự tay cho hắn bện ra một cái mỹ lệ huyễn cảnh. Lại tự mình đem xé thành phá thành mảnh nhỏ. Cái gì đều không cho hắn còn dư lại. Dung tự, hắn lại đi trước hai bước. Thấy thế, Dung tự không có chút nào lui lại ý tứ. Ngược lại ngẩng đầu lên mặt không thay đổi hướng hắn nhìn sang. Từ vừa mới bắt đầu ta liền nghe ra Chu Giao chỗ sơ hở kia quá nhiều. Nửa thật nửa giả, tự nhiên khi nhìn đến cái gọi là 417 lúc, sẽ không hoàn toàn tin tưởng. A, ngươi hỏi tiếng lòng của ta, liền đối với ngươi hảo cảm độ ta đều có thể khống chế. Đừng nói lời trong lòng, thật sự xác định ngươi là giả 417 tự nhiên là cha mẹ ta chết đi. Dù sao dạng này kịch bản, ta chơi qua rất nhiều. Loại kia toàn thế giới chỉ có ta hộ ở bên cạnh ngươi kịch bản. Cái chết của bọn hắn ta đích xác có chút thương tâm. Chỉ bất quá một đôi hư giả số liệu tuyệt không giống ta kia đối chân ái vì bên trên ba mẹ. Dù sao ngươi chưa thấy qua hai người bọn họ nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Loại kia toàn thế giới đều không trong mắt bọn hắn. Chỉ có ánh mắt của đối phương. Là bất luận cái gì số liệu đều bắt trước không ra được. Cho nên Dung tự ngừng tạm. Nhìn lên trước mặt 001. Từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Ta từ đầu đến cuối đều không có yêu ngươi. Nói như vậy xong, Dung tự ánh mắt lóe dưới. Sau đó liền trông thấy trước mặt 001 cả người một chút liền hôi bại xuống dưới. Trước kia hợp thành bộ dáng cũng dần dần thay đổi. Lộ ra trước kia tóc vàng bộ dáng đến. Sau đó ngay sau đó tóc vàng bộ dáng cũng mơ hồ xuống tới. Lại trực tiếp liền tạo thành người tính cốt bộ dáng. Dung tự, nàng nghe thấy hắn máy móc âm như vậy nhẹ nhẹ hoán nàng một tiếng. Ngôn ngữ mạnh kích thích phía dưới. 001 tâm thần hoàn toàn thất thủ. Lúc này Dung tự sau lưng Trịnh Chiết thừa cơ tiến lên. Từ cái chán trung ương trực tiếp liền vươn cái liên tiếp tuyến đến. Sau đó trực tiếp liền liên tiếp lên trước mặt cái này đã hoàn toàn thành cốt 001. Đối phương phát giác được động tác của hắn, lại ngay cả động cũng không động, vẫn như cũ gắt gao nhìn lên trước mặt Dung tự, tựa như căn bản là không có chú ý tới trên thân từng tổ cốt nguyên nhân chính là này chậm rãi biến mất, thẳng đến đại não cuối cùng một tổ cốt cũng muốn cùng theo biến mất về sau. Dung tự càng nhìn lên trước mặt cái này đã hoàn toàn không thể xưng là người đồ vật con mắt bộ vị. Dĩ nhiên chậm rãi rịn ra một giọt nước mắt màu vàng óng tới. Ta vẫn là yêu ngươi, còn có cảm ơn ngươi để ta như vậy một cái hoàn toàn không nhân tính hệ thống cảm nhận được yêu cùng bị yêu tư vị, cho dù kia là giả. Ta cũng vui vẻ chịu đựng. Cảm ơn ngươi để cho ta gặp được ngươi. Cảm ơn ngươi để cho ta thể nghiệm được cái gì gọi là chân chính sướng vui giận buồn. Cảm ơn, ta yêu ngươi. Nói xong câu đó, cốt hoàn toàn biến mất. Dung tự nhìn xem trước kia người kia đứng đấy vị trí. Ửng đỏ hốc mắt cúi đầu cười khẽ âm thanh. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh đã hoàn toàn biến thành ti nghiêu kỳ bộ dáng chết muốn tiền. Dung tự trong mắt đỏ nhanh chóng cởi xuống dưới. Xong chưa, phía dưới trận này chiến mới là trận ngạnh chiến. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy, nam nhân khẽ gật đầu. Đưa tay liền hướng Dung tự duỗi ra hai tay tới. Thấy thế, Dung tự khóe miệng có chút dơ lên, tiến lên liền nhẹ nhàng ôm lấy đối phương eo. Nam nhân nhân thể nắm chặt hai tay, mà liền tại hai người ôm nhau một nháy mắt, phòng học bỗng nhiên hóa thành một mảnh bột mịn tiêu tán vô tung vô ảnh. Sau đó toàn bộ thế giới đều lấy Dung tự hai người làm trung tâm, lấy một loại tồi khô lạp hủ tư thái sụp đổ ra. Hai người bọn họ lại giống như là tại hư vô một vùng vũ trụ bên trong ôm đến cùng một chỗ. Thẳng đến một trận bạch quang đem hai người lồng chụp vào trong. Dung tự khóe miệng trong nháy mắt liền dơ lên một vòng hạnh phúc cười đến. Chậm rãi mở hai mắt ra nhìn mình trước đó rời đi phòng thí nghiệm. Nàng lúc này mới buông lỏng ra đối với Ti Nghiêu Kỳ ôm ấp. Phát giác được một bên người ánh mắt, quay đầu liền nhìn sang. Sau đó đã nhìn thấy Chu Dao cười như không cười hướng nàng nhìn lại. Vừa nhìn thấy tuần này Dao, cứ việc Dung tự cảm thấy nét mặt của nàng có chút không thích hợp, nhưng vẫn là nắm Ti Nghiêu Kỳ trên tay trước hai bước. Chu Dao, ta, phía sau Dung tự đều vẫn chưa nói xong. Chu Dao bỗng nhiên hướng lấy bọn hắn bên này quỷ dị câu xuống khóe miệng. Tới, tới, Dung tự chọn lấy hạ lông mày. Sau đó liền bỗng nhiên cảm giác mình tay bị người bỗng nhiên buông lỏng. Nàng cười cứ như vậy cứng ở trên mặt. Quay đầu, Ti Nghiêu Kỳ lại phát hiện đứng tại bên người nàng nam nhân căn bản liền con mắt đều không coi trọng nàng một chút. Nhấc chân liền đi về phía trước. Ti Dung tự đằng sau lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên đã nhìn thấy vừa mới còn cùng với nàng ủng cùng một chỗ nam nhân tóc đen nhánh ngay tại nàng dưới mí mắt từng chút địa biến vàng. Dáng người cũng biến thành càng thêm gầy gò, màu da biến trắng, càng mười phần tự nhiên. Sau đó liền mò lên một bên để ở trên bàn một cặp mắt kiếng cho mình đeo lên, lần nữa quay đầu, Dung tự nước mắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào liền rơi xuống. Hô hấp ở đây sau một nháy mắt gần như không, hồi lâu nàng mới bỗng nhiên kịch liệt thở dốc lên, cả người về sau ngã bước, con mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn trước mặt Ti Nghiêu Kỳ. Nước mắt hãy cùng đoạn mất tuyến hạt châu, càng không ngừng rơi xuống. Nhìn xem dạng này Dung tự đã hoàn toàn đại biến cái bộ dáng, Ti Nghiêu Kỳ trong mắt lại không có chút nào ba động. Từ đầu đến cuối cũng như cùng một khỏa thẳng tuyết tùng giống như đứng ở Chu Dao bên người. Ôi ôi ôi, thế nào, hảo đoan đoan tại sao khóc đâu? Gặp Dung tự cái bộ dáng này, Chu Dao đau lòng cảm khái hai tiếng. Sau đó lại trực tiếp đứng dậy, chậm rãi đi tới Dung tự trước mặt tới, đưa tay liền bóp lấy cằm của nàng, giơ lên, nhìn một cái, bao nhiêu xinh đẹp khuôn mặt ta, khóc lên ta có thể liền có chút đau lòng đâu, đều thành cái nhóc đáng thương đây, thế nào, bị người chiến lược tư vị dễ chịu sao, hả? Ta hoàn mỹ chiến lược người, nói, nữ nhân đem nắm vuốt cằm của nàng tay bỗng nhiên hướng một bên hất lên. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm mà ni người tới. Mang nàng xuống dưới, 417 biến mất. À đúng, cái kia vướng bận 417 ngay tại ngươi dưới mí mắt biến mất sự tình ngươi hẳn phải biết a. Ha ha. Ha ha ha ha, nữ nhân nhìn xem nàng, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Chu Dao, ngươi gạt ta, sao có thể nói là lừa gạt đâu? Cái này gọi là chiến lược thủ đoạn không phải sao? Nghe vậy, Dung tự bỗng nhiên liền trầm thấp lẩm bẩm âm thanh. Thủ đoạn, sao? Nói xong, nàng quay đầu nhìn chằm chặp một bên, Ti Nghiêu Kỳ. Một mực chằm chằm đến bị người áp giải đi cũng không có chút nào buông lỏng ý tứ. Mà chờ Dung tự thân ảnh triệt để biến mất không thấy về sau. Chu Giáo lúc này mới thu liễm nụ cười của mình, quay đầu nhẹ nhàng nhìn về phía một bên Tinh Yêu Kỳ. Vì cái gì có một đoạn thời gian ta hoàn toàn giám sát không đến hành vi của các ngươi? 417 phản phệ, thật sao? Chu Giao chọn lấy hạ lông mày, sau đó lại nhìn lấy nam nhân trước mặt lần nữa cười nói: ta nhìn ngươi tại chiến lược vị diện cùng Dung Tử anh em thập phần vui vẻ. Nói thế nào từ bỏ liền từ bỏ đây? Nghe vậy, nam nhân bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên hướng nàng nhìn lại, bỗng nhiên khóe miệng liền cong hạ, khuôn mặt quen thuộc nụ cười, gọi Chu Giao thật sự cảm giác tựa như là Chu Thiên đứng ở trước mặt của nàng. Ngón tay nhỏ không bị khống chế run run hạ, ngươi đã nói, đang khi nói chuyện, nam nhân đưa tay đặt tại trên ngực của mình. Ta nơi này chỉ có thể vì ngươi mà nhảy lên, đến 417 thân thể. Ta đã cảm nhận được tình cảm của nhân loại. Từ nay về sau, ta sẽ thử đi yêu ngươi. Một mực yêu xuống dưới, nam nhân mang theo vui vẻ nói như vậy. Nghe được lời như vậy, nhìn xem mặt như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt. Chu Giao liền cảm giác mình không biết đã khô cạn bao lâu, tâm rốt cục lần nữa bình thường bắt đầu nhảy lên. Đây chính là nàng muốn, đây chính là nàng cần. Ca ca không yêu nàng, không quan hệ, thật sự không quan hệ. Nàng có thể liền giống như vậy xây lại tạo một cái ra, một cái toàn tâm toàn ý, trong lòng chỉ có nàng, không có những khác bất kỳ vật gì. Ca ca ra. Chu Giao cứ như vậy lộ ra cái thuần chân cười tới. Nàng đã không cầu gì khác, nhưng lại không biết ngay tại nàng nhất là thư giãn thời điểm, vừa mới Dung Tự cùng Tinh Nghiêu Kỳ đứng đấy địa phương, một chút điểm đen bỗng nhiên liền lặng yên không một tiếng động tan vào làn da của nàng bên trong đi. Cũng không biết qua bao lâu, laser bồi dưỡng trong lồng giam đầu, Dung Tự chính nhàm chán trên sàn nhà vẽ lấy chính tự. Bỗng nhiên liền nghe đến trước mặt nặng nề đại môn bị người từ bên ngoài mở ra thanh âm. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lại bởi vì nhiều ngày chưa từng thấy hết nguyên nhân, trong mắt đầu không tự chủ được liền bị kích thích chảy ra chút sinh lý tính nước mắt tới. Ta tới đón ngươi, ngươi tới nói như vậy. Chờ Dung Tự con mắt thích ứng bên ngoài ánh sáng, nàng lúc này mới phát hiện đến phía sau nam nhân còn đi theo một cái quen thuộc bộ dáng trí năng. Laser biến mất, Dung Tự nơi nới lỏng gân cốt, từ giữa đầu chậm rãi đi ra. Nàng thành hệ thống. Hừm, bất quá ta bảo lưu lại ý thức của nàng, nói cách khác nàng bây giờ có thể nghĩ không thể động, có cảm giác mà không tự do đúng không? Ân a, không nghĩ tới ngươi còn thật nhớ thù. Nghe vậy, đã khôi phục thành Tinh Nghiêu Kỳ bộ dáng nam nhân vô ý thức híp híp mắt. Không phải sao, ca ca đại nhân, Dung Tự khẽ cười nói. Tinh Nghiêu Kỳ con ngươi trong nháy mắt hơi co lại. Này tấm biểu hiện cũng chính là ta suy đoán đều là đối với lạc. Ha ha, đến, để ta đoán một chút ngươi chừng nào thì phát giác ngươi thân phận của mình. Ân, tại, vừa ra tu chân giới về sau, đúng không? Số hiệu 417 từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là cái thấp kém quét rác người máy. Căn bản là so ra kém ngươi dốc hết tâm huyết kiến tạo ra được 001. 001 cũng là có Chu Giao nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Tại tăng thêm ta kích thích mới rốt cục thức tỉnh. Một cái loại kém quét rác người máy dựa vào cái gì lại bởi vì ta thức tỉnh ra ý thức đâu. Ngược lại là ca ca đại nhân. Từ vừa mới bắt đầu có bộ phận tàn hồn rơi xuống 417 trên thân. Có lẽ ngay từ đầu cái gì đều không nhớ rõ. Về sau chậm rãi khôi phục làm người tính nết. giống như tương đối nói thông được đâu. Dung tự, nam nhân tiến lên một bước, dung tự về sau một bước. Hiện tại tốt, Chu Giao Thành hệ thống 001 bị ngươi thôn phệ, liền ngay cả Tạ Dĩnh cũng bởi vì lo lắng lực lượng của ngươi không đủ sẽ liên lụy ta. Rõ ràng đấu với ngươi tranh lâu như vậy, cũng cam nguyện bị ngươi hấp thu. Ngươi bây giờ cũng đã là cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người, bên ngoài lại là chí cao vô thượng chủ thần, hẳn không có cái gì tiếc nuối đúng không? Dung tự vừa cười vừa nói, cho nên ta có thể đi rồi sao? Chủ thần đại nhân, dù sao mục tiêu của ta thế nhưng là tinh thần đại hải a. Nam nhân tính là gì? Dung tự suýt, dung tự so cái im lặng thủ thế. Ta tâm tình bây giờ có chút không tươi đẹp lắm money. Ngươi đừng cản trở ta. Ta liền vui vẻ nói xong, nàng cười liền chậm rãi từ nam nhân bên cạnh ra bên ngoài đi tới, lưu lại đối phương một người nắm thật chặt nắm đấm, hốc mắt chậm rãi liền đỏ lên. Hắn là Chu Thiên sao? Không, hắn cũng sớm đã không phải Chu Thiên. Hắn toàn thân trên dưới mỗi bộ phận đều là bởi vì dung tự mà sinh ra, bởi vì đối nàng yêu thương mà tổ hợp đến cùng một chỗ. 417 nhưng là, 001 nhưng là, Diệp Hiên Ca nhưng là, Mục Ấp Trần nhưng là, Tạ Dĩnh cũng đồng dạng là hắn. Thậm chí bao gồm Chu Thiên kia một bộ phận cũng không có thuốc chữa yêu chiếm hữu nàng. Bởi vì dung tự, hắn mới có thể tồn tại. Không có dung tự, hắn liền chỉ còn lại phá thành mảnh nhỏ. Mà phá thành mảnh nhỏ về sau mỗi một bộ phận cũng không thể lại xưng là một người. Hắn trừ tổ hợp, không còn con đường nào khác. Nhưng bây giờ, nàng lại không cần hắn nữa. Hắn bởi vì nàng mà sinh ra, nàng lại không cần hắn nữa. Nghĩ như vậy, nam nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng trống rỗng sớm đã không có người nào cổng. Bỗng nhiên liền đưa tay bỗng nhiên xoa xoa nước mắt, lảo đảo ra bên ngoài đuổi tới. Thế giới mới, khởi đầu mới, hành trình mới. Dung tự nhìn xem cuột cường đứng ở trước mặt nàng người cũ, khóe miệng co quắp xuống. Ta nói, phía sau nàng còn chưa nói xong, người tới liền đã từng bước hướng nàng đi tới. Một bước, mặt liền biến thành Diệp Hiên Ca. Ta yêu ngươi, ảnh đế đại nhân nụ cười hơi du côn. Một bước, lại biến thành Mục Ấp Trần. Ta yêu ngươi, vương gia đại nhân ôn hòa hữu lễ. Lại một bước, Tạ Dĩnh gương mặt xuất hiện. Ta yêu ngươi, nhiếp chính vương đại nhân thâm tình mà lưu luyến. Ta yêu ngươi, đây là ban đầu nhất 417 máy móc Amani. Ta yêu ngươi, đây là 001 ngây thơ mà ủy khuất mặt. Ta yêu ngươi, Chu Thiên nghiêm túc mà thành khẩn. Cuối cùng toàn diện khôi phục thành ban đầu gương mặt kia. Chủ thần từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định làm. Ta yêu ngươi, không quan hệ cái khác. Chỉ vì ta bởi vì ngươi mà tồn tại, bởi vì ngươi mà sinh ra. Trừ bên cạnh ngươi, trên thế giới lại không nơi khác là ta kết cục. Ngươi không thích ta cũng không quan hệ, ta nguyện ý cùng ngươi đi khắp tinh thần đại hải. Nghe vậy, dung tự nhìn hắn rất lâu, bỗng nhiên liền bật cười âm thanh. Ngô, đây chính là ngươi nói. Xong, tác giả có lời muốn nói. Mục tiêu của chúng ta, tinh thần đại hải, cuối cùng chương 01, vẫn là chẳng phải ngược ha ha ha. Không phải ta sợ các ngươi cho ta gửi lưỡi dao. Cuối cùng 7 tháng A, cuối cùng kết thúc nó ngao ngao ngao. Không khỏi có chút mất mát, cũng không biết làm sao làm. Cảm giác trong lòng rỗng dưới, ai ai tương đương cuối cùng lại tiến cử lên ta mới văn. Cùng ảnh đế truyền tai tiếng thời gian, Tháng 9 mở văn, nam thần hắc hóa trước đó. Khoái xuyên, ước chừng tháng 11 mở văn. Hết chương.